Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, trục xuất La Hư Người, thiên hà thế giới bầu trời phá một cái lỗ thủng, không ngừng chạy xuống màu đen sương mù, tựu như cùng trong truyền thuyết thần thoại cảnh tượng giống nhau. Màu đen kia sương mù giống như là một loại dơ bẩn. Muốn đem chính xác thiên hà thế giới đều cho ô nhiễm mà ni toàn bộ thế giới sinh linh đều là kinh ngạc, chẳng biết tại sao, một loại sợ hãi tâm tình trong lòng bọn họ sinh sôi. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có thiên địa hạo kiếp sẽ phải hàng lâm? Nơi đây sinh thế giới thần linh xem đều cực hạn ở chỗ thiên hà thế giới bên trong. Lúc đã xảy ra khủng bố như vậy ly kỳ sự tình, đều là vô thức như vậy nghĩ đến. Thậm chí còn có một chút phản đối thiên hà đại đế sinh linh nói cùng: đây là thiên hà đại đế không hợp số trời, nghịch thiên mà đi, cho nên mới đưa đến như vậy mối họa. Thiên hà đại đế trong vương cung, a cha, phát sinh cái gì? Thiên hà đại đế nhi tử có chút phát mộng nói ra. Bất quá, chính mình phụ vương liền ở bên cạnh, hắn cũng không thế nào e ngại. Nhưng mà, hắn rồi lại không nhìn thấy chính là, một bên thiên hà đại đế cái này, thời khắc toàn bộ tâm thần đều là đã ly biệt kinh hãi. Một đôi tay gắt gao nắm, gân xanh lộ ra, cái kia trong sách xưa tai nạn. Đến rồi, thế nhưng là, chính mình còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào. Một ngày này, đối với thiên hà thế giới chúng sinh mà nói, tuyệt đối là hắc ám nhất một ngày. Màu đen sương mù tràn ngập ra, bao phủ cả phiến thiên không, che ở hết thảy ánh mặt trời. Trên bầu trời lỗ thủng, đang không ngừng đất khuếch trương. Một hồi ken két tiếng vang lên, thế giới khe hở răng đầy ra, toàn bộ thiên hà thế giới giống như là một viên trứng gà giống nhau, bị nhẹ nhàng một đâm, mà bắt đầu phá vỡ. Trái cây chín rồi, đã đến thu hoạch lúc sau, một đạo lạnh lùng mà cao cao tại thượng thanh âm vang lên. Thời điểm này, thiên hà đại đế cảm thấy mình toàn thân cứng ngắc, động liên tục bắn thoáng một phát đều làm không được. Phong Loan Chi Vương 10 căn màu đen móng ngón tay đem 10 cái thế giới đâm phá. Cái kia bị vô số sinh linh không biết cư ngụ bao nhiêu năm thế giới, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Màu đen sương mù bao bọc trong này làm cho có sinh linh đem toàn bộ để đặt đã đến ám hư đại lục trên đất. Ngay tại lúc đó, từng cái một ám hư sinh linh cầm trong tay màu đen trường tiên, hung lệ đứng ở hai bên. Nơi này là chỗ nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vợ con của ta đây? Phu quân, ngươi đang ở đâu? Bị để đặt đến ám hư đại lục trên phần đông các sinh linh nhao nhao thất kinh, một mảng lớn sinh linh đều là lộn xộn đứng lên. Bọn họ đều là không biết xảy ra chuyện gì, bất thình lình sự kiện lại để cho làm cho có sinh linh đã mất đi lý trí, không ngừng tìm kiếm lấy thân nhân của mình. Nhưng mà, giữa bọn họ, tựa hồ cũng tản ra, tâm miệng, đi về phía trước, vô số cầm trong tay trường tiên ám hư sinh linh phát ra một tiếng lệ uống. Màu đen kia trường tiên mãnh liệt hướng phía dưới vung lên, lập tức hóa thành vô số điếu thuốc sương mù cây roi, đã rơi vào sinh linh trên người. A a a, từng tiếng vô cùng thê thảm đau nhức gọi là tiếng vang lên. Đối với những thứ này không biết rõ tình hình sinh linh mà nói, giờ này khắc này, cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn bị đánh nát. Một chiều lâm vào trong cơn ác mộng, thật to gan, cùng ta một trận chiến, còn dám phân ra một cỗ hóa thân. Thiên lĩnh vực một vị nửa hư sinh linh hướng về Phong Loan Chi Vương hừ lạnh nói: hắc hắc, Phong Loan Chi Vương nhẹ cười khẽ một tiếng. Chẳng qua là cho các ngươi thiên lĩnh vực tiện đưa một điểm lễ vật qua mà thôi. Nửa hư nhược chiến trường, tùy tiện một điểm uy lực còn lại đều là hủy thiên diệt địa. Tại đây trong hư không, ngoại trừ nửa hư nhược chính mình, không còn có sinh linh có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Bọn hắn đã đại chiến hơn nửa năm, phần đông nửa hư cường giả đều bị bất đồng trình độ thương thế. Cho dù là thiên linh vương cùng với ám hư vương tộc Ly, lần này các ngươi nhấc lên chiến tranh đã định trước vừa muốn đã thất bại. Thiên linh vương hướng về Ly lạnh lùng nói ra. Ai biết được, Ly mỉm cười lau khóe miệng máu tươi, nhưng là lộ ra không thèm để ý chút nào. Thiên linh vương khẽ nhíu mày. Mỗi lần đối mặt tám hư vương tộc, hắn đều có một loại buồn nôn cảm giác. Cho dù là thắng lợi đều càng giống là một quyền đánh vào trên bông. Bọn người kia não đường về đều cực không bình thường. Thường nhân căn bản không nghĩ ra mục đích của bọn hắn. Nửa hư nhược cuộc chiến đánh hơn phân nửa năm. Nhưng mà, thiên lĩnh vực phòng thủ mật thiết. Ám hư đại lục nửa hư nhược sinh linh cũng cầm thiên lĩnh vực không có cách nào. Tiếp tục đánh xuống bất quá là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, có khả năng nhất hay vẫn là thiên lĩnh vực nửa hư nhược sinh linh ỷ vào thiên lĩnh vực phòng thủ. Ở vào một cái có lợi địa vị. Nhưng mà, ám hư sinh linh trước sau như một cách làm. Cho dù là công không được, cũng muốn nhiều đánh vài năm, tiêu hao thoáng một phát thiên lĩnh vực thực lực. Trận chiến tranh này còn xa xa không có chấm dứt. Ly cúi đầu nhẹ nhàng nhìn phía dưới chiến trường, cố ý đem ánh mắt đã rơi vào ám hư sinh linh phía sau, dần dần xua đuổi chạy tới những cái kia la hư trên thân người. Mỗi lần làm chuyện như vậy, nhìn xem những ngày này lĩnh vực sinh linh đem những cái này tung tin vì tin là thật. Hận đời đất đồ sắt lấy la hư người. Nó đều cảm giác là ở nhìn một cuộc trò hay. Chủ thượng, ngươi cảm thấy như vậy thực sự có tác dụng. Có thể cho la hư đại lục cùng linh tộc đại lục tướng bài xích. Ám hư vương tộc nô bộc hướng trên đầu Ly hỏi. La hư người rất phức tạp. Có vô tình lạnh lùng người, cũng có trọng tình trọng nghĩa thế hệ. Chỉ cần có thể lại để cho thiên lĩnh vực ác rồi những thứ này tình ý thế hệ, chúng ta liền buôn bán lời. Ly mỉm cười, đối với phía dưới nô bộc nói ra. 10 cái thế giới bên trong, lưu đầy đi ra vô số la hư người, bị ám hư sinh linh màu đen cây roi xua đuổi lấy. Vừa mới bắt đầu còn có người phản kháng, nhưng mà lúc cái kia vô tình màu đen cây roi hạ xuống xong, bọn họ đều là không dám lộn xộn rồi. Nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi. Có can đảm người phản kháng đều là mình thế giới cực hạn cường giả. Nhưng mà ở đằng kia một cái màu đen cây roi phía dưới, liền một điểm sức phản kháng đều không có, phát ra thống khổ lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết. A cha, ngươi không sao chứ? Thiên Hà Đại Đế nhi tử đỡ hầu như đứng không dậy nổi. Thiên Hà Đại Đế thần sắc kinh hoàng nói ra. Một bên còn có một mụ phượng khăn quàng vai nữ tử vẻ mặt lo lắng. Thiên Hà Đại Đế xem như may mắn, ở thế giới nghiền nát thời điểm đem vợ của mình con trai tụ tập đứng lên. Nhưng mà đối mặt một cái tùy ý ám hư sinh linh, hắn đều không chịu nổi thứ nhất cây roi. Thiên Hà Đại Đế thần sắc buồn phiền. Cái này vực ngoại thiên ma tại sao lại khủng bố như thế? Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, ở thế giới nghiền nát thời điểm, cao giữa không trung còn có một đạo lạnh lùng cao cao tại thượng thanh âm. Đây mới thực sự là lớn khủng bố. Trong lúc nhất thời, Thiên Hà Đại Đế hối hận không thôi. hắn cảm thấy là mình hại thiên hà thế giới, hại Thê Nhi. Nếu như hắn không đồng nhất thống thế giới, tự cũng không xúc phạm đến trong sách xưa ghi chép vực ngoại thiên ma rồi. Như vậy, hết thảy đều an an ổn ổn đấy. Phu quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Hà Đại Đế Thế Tử lo lắng nói. Nàng vẫn cảm thấy phu quân của mình chính là nhân trung chi long, không có không giải quyết được địch nhân. Nhưng mà giờ này khắc này, vậy mà xuất hiện khủng bố như thế vực ngoại thiên ma, thậm chí ngay cả phu quân đều ra không phải là đối thủ, làm cho nàng đã hoàn toàn không có mẫu nghi thiên hạ tâm cảnh, không có biện pháp, chỉ có thể đi theo đi trước. Thiên Hà Đại Đế giận dữ nói, tâm cảnh bị nhục, nhưng mà trong lòng của hắn rồi lại rất rõ ràng, như vậy đi xuống đi, hơn phân nửa là một cái không đường về. Thiên lĩnh vực, nửa hư nhược phía dưới chiến trường, lại một lần nữa đem nửa hư nhược sinh linh đánh lui. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho thiên lĩnh vực các sinh linh đều là tin tưởng tăng vọt. Sau khi thắng lợi đều là cao giọng hoan hô. Cho dù là Khương Dự đã nhanh nửa năm không có xuất hiện trên chiến trường, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng thiên lĩnh vực sinh linh đối với Khương Dự sùng kính. Nhất là Mộ Gia Kha vẫn luôn cầm trong tay tay cầm pháo sinh động trên chiến trường. Tại thiên lĩnh vực, phần đông sinh linh trong mắt chính là cái khác đá quỷ đại nhân. Nửa năm rồi, cái kia tảng đá cũng có thể muốn xuất quan sao? Mộng Gia Kha khẽ cười nói, chiến tranh tiến hành đến nước này, thiên lĩnh vực làm cho có sinh linh đều là tin tưởng 10 phần. Cho dù là ám hư sinh linh lại nhấc lên một lần lại một lần chiến tranh, bọn hắn cũng có thể đem toàn bộ đánh lui. Thiên lĩnh vực đệ nhất nội thành trong chỗ cuối cùng hoàn thành, nửa năm thời gian đã lại để cho Khương Dự đem hóa hư khí hoàn toàn chế tác thành công. Một cái trơn bóng màu trắng vòng tròn, ước chừng đầu lớn nhỏ, chính đặt ở trên tay hắn. Anh anh anh, tử hồn hỏa cũng vì Khương Dự cao hứng ăn mừng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng nên lẻn ly khai thiên lĩnh vực, tiến về trước ám hư đại lục, thu hồi tinh tế chi thành. Nhìn lại một chút, có thể hay không tìm được trở lại là hư đại lục phương pháp xử lý. Khương Dự vỗ vỗ tử hồn hỏa đầu. Tử hồn hỏa kích động, gật gật đầu. Gần nhất, nó đều nghe Khương Dự nói. Quê hương của bọn hắn là ở là hư đại lục. Chỗ đó khắp nơi đều có là hư người. Hơn nữa, còn có mặt khác 7 đồng loại của nó. Cho nên tử hồn hỏa vẫn luôn có phải về nhà nguyện vọng. Lẻn, lẻn. Khương Dự khởi động trong tay hóa hư khí. Lập tức, cái này quần sáng tản mát ra một cái vòng tròn vầng sáng, đem Khương Dự cùng tử hồn hỏa đều bao bọc ở bên trong. Rồi sau đó, thân hình của bọn hắn ở nơi này phương hướng thế giới triệt để biến mất. Nhìn không thấy, sờ không được, tìm không được. Lần thứ nhất dùng cảm giác này có chút thận được sợ. Tại hóa hư khí hóa hư nhược khu vực bên trong, Khương Dự cùng tử hồn hỏa tựa hồ cũng không tồn tại ở thế hệ liền chính bọn hắn, cảm giác mình trạng thái đều là tương đối không thói quen. Từ thiên lĩnh vực ly khai, dọc theo chiến trường cánh, Khương Dự cùng tử hồn hỏa chậm rãi ly khai. Mà hắn cũng hoàn toàn không biết, ám hư các sinh linh, dựa theo trước một đời ám hư vương kế hoạch, lần nữa xua đuổi la hư người tới rồi thiên lĩnh vực. Tựa hồ có đại lượng sinh linh tại ở gần, trời trong lĩnh vực, canh gác sinh linh, đã nhận ra tại chiến trường xa xa, có một ít thân ảnh tại ở gần, ám hư sinh linh lại tới nữa sao? Chúng thật đúng là không sợ chết a. Một ít sinh linh cười tâu tuét cười nói. Trong khoảng khắc, toàn bộ thiên lĩnh vực quân đội lại lần nữa đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chư vị, chúng ta tới chơi một cái trò chơi như thế nào? Một cái ám hư sinh linh bay đến không trung, đối với tất cả la hư người nói ra, phía trước địa phương, gọi là thiên lĩnh vực, chỗ đó, thu nhận hết thảy không phải ám hư sinh linh. Kế tiếp, các ngươi chính là muốn trốn, chỉ cần các ngươi có thể từ chúng ta cây roi xuống, chạy trốn tới thiên lĩnh vực, như vậy, các ngươi liền có thể còn sống, nhưng mà, nếu như không thể mà nói, như vậy, liền thật xin lỗi rồi, là lão thiên gia cũng không cho các ngươi sống sót quyền lợi. Cái này ám hư sinh linh nói cho hết lời, trong đám người mọi người, đều là ánh mắt lập lòe mà bắt đầu, rất nhiều người trong nội tâm đều là bi ai, tràn đầy hơi mù, nguyên bản, bọn họ đều là tại thế giới của mình yên vui sinh hoạt. Nhưng mà, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Những thứ này vực ngoại thiên ma thực lực cường đại. Bọn hắn xa xa không phải là đối thủ. Giống như là cái thớt gỗ trên thịt cá. Chỉ có thể mặc người chém giết. Toàn bộ thế giới nhân tộc. Vậy mà không có một cái nào cầm ra cường giả có thể chống lại thoáng một phát. Bọn hắn tựa hồ ngoại trừ phục tùng dùng bên ngoài. Cũng không có cái khác lựa chọn. Các ngươi trời sinh chủng tộc liền nhỏ yếu. Đây là chúng ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hảo hảo quý trọng. Cường giả là khinh thường tại lừa gạt kẻ yếu đấy. Chung quanh ám hư sinh linh hướng về la hư mọi người nói ra. Ngữ khí có chút khinh thường. Nghe vậy, tất cả la hư mọi người là nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn. Động tâm không thôi, dù sao, bọn hắn đã là cái thớt gỗ trên thịt cá rồi. Kết cục lại hỏng cũng hỏng không đi đến nơi nào. Cái kia thiên lĩnh vực, có lẽ thật sự gặp thu nhận bọn hắn, là một mảnh hy vọng chi địa. Thiên hà đại đế nhìn cực kỳ xa xôi thiên lĩnh vực. Hơi hơi cắn răng, thời điểm này, ngoại trừ đánh cược một lần. Tựa hồ không tiếp tục lựa chọn, chạy trước đấy, sinh tồn cơ hội càng lớn a. Cái nào đó ám hư sinh linh giơ tay lên trong cây roi nói ra. Lập tức, vừa rồi vẫn còn chần chờ phần đông la hư người, từng cái một như là chạy vội dê bò bình thường, liền xông ra ngoài, nhanh, nhanh, nhất định phải mau chóng đến thiên lĩnh vực, nơi đó là hy vọng chi địa. Tất cả la hư mọi người đem hy vọng sinh tồn ký thác vào cái kia trong truyền thuyết thiên lĩnh vực. Trên, dù là cái này hy vọng tựa như một cái dễ dàng vỡ bọt biển giống nhau. Bọn hắn, ngoại trừ như vậy, vẫn có thể làm gì? Phía sau ám hư sinh linh thấy vậy, đều là nở nụ cười. Một cái màu đen cây roi rút xuống. Tiện tay mang đi một mảnh lai hư tính mạng con người. Chuẩn bị chiến đấu, trời trong lĩnh vực, lúc phát giác được đại lượng sinh linh hướng lên trời lĩnh vực xuất phát thời điểm. Chiến đấu mệnh lệnh lập tức truyền đạt, vô số sinh linh đi chiến trường, tự đợi đến một cuộc oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Đợi một chút, không đúng, giống như không phải ám hư sinh linh quân đội. Mà là những cái kia tội ác chi nhân. Ám hư đại lục bên trong xảy ra vấn đề rồi. Lại có đại lượng tội ác chi nhân trốn thoát. Tội ác chi nhân. Lúc bốn chữ này xuất hiện thời điểm. Làm cho có sinh linh ánh mắt đều hơi hơi biến đổi. Nhất là ba đại lục sinh linh bên trong linh hư người. Phải biết rằng. Cái này tội ác chi nhân. Có thể chính là bọn họ linh hư nhất tộc huyết mạch bị ám hư nhất tộc đánh cắp sau đó. Tạo nên một cái tội ác chủng tộc. Đối với linh hư người mà nói. Đây là thập phần khó có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Từ loại nào trình độ mà nói. Tội ác chi nhân. chính là ám hư nhất tộc đối với bọn hắn linh hư nhất tộc xâm phạm cùng vũ nhục. Trong lúc nhất thời, tất cả linh hư ánh mắt của người đều là trở nên càng lạnh hơn. Mà với tư cách biết rõ chân tướng mặt khác hai tộc, tuy rằng đây không phải là cửa quan bọn hắn huyết mạch sự tình, nhưng mà trong nội tâm nhưng như cũ sát ý mười phần. Cái này đã có linh hư nhất tộc, nói không chừng về sau rất nhanh sẽ có thanh hư nhất tộc, hằng hư nhất tộc. Về phần ba đại lục bên ngoài sinh linh, nhiều năm như vậy đều nhanh bị ba tộc tẩy não rồi. Tội ác chi nhân chính là đáng chết chi nhân, không nên tồn tại hậu thế. Những thứ này tội ác chi nhân, như vậy ưa thích hướng thiên lĩnh vực chạy. Linh hư nhất tộc có linh hư người nói ra, vừa vặn, bất kể là ám hư sinh linh quân đội, hay vẫn là những thứ này tội ác chi nhân cũng tốt. Chúng ta đều giống nhau toàn bộ chém giết, ngoặc kép, hết chương.